Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 383, đây là trinh đồ. Hồng Anh cùng Thúy Kiều lại lúc tiến vào Thích Liễu Liễu còn nằm ở trên gối không muốn động. Ngày trước vào lúc này nàng đã sớm toàn bộ đều thu thập đình đương. Nhưng là hôm qua mới gặp tội, nàng quả thực không có cái đó động lực đến sớm đứng dậy. Lần đầu tiên thời gian ngắn, có thể phía sau mấy lần chính là tai nạn. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được cái tên này dần dần đang học khống chế tiết tấu. Hơn nữa vô cùng hưởng thụ, lâu dài không chịu bỏ qua cho nàng. Nhưng là trừ đi đêm đầu khó chịu, nàng trong lòng cũng là rất vui mừng. Đồ ăn sáng sau nàng ngay tại Yến Nương chỗ lấy được đêm qua điểm tướng trong hàng toàn bộ danh sách. Xuất trinh lần này tướng lãnh không bằng tiền thế bên trong nhiều như thế. Thô thô tính đi xuống cũng liền 6-7 thành đi. Lại quả nhiên là thanh niên tướng lãnh chiếm đa số. Sau đó chính là quan ngoại trong quân doanh tướng lãnh tại chỗ điều khiển. Từ Khôn mấy người bọn hắn Tây Bắc Liêu Đông điều trở về tướng lãnh cũng ở trong đó. Thật ra thì nàng hài lòng như vậy trận doanh. Yến Đường dù sao trẻ tuổi, cho dù Phường Thái Khang bên trong các tiền bối yên tâm hắn, cái khác lão tướng chưa chắc toàn bộ tin phục. Như thế như vậy vừa có lão tướng trấn thủ, lại trẻ tuổi có tướng lãnh diễn chính, đối với Yến Đường tuyên bố quyết sách vẫn tương đối có lợi. Huống chi như Từ Khôn đám người đều là có kinh nghiệm thực chiến cửa khẩu tướng lãnh. Trừ đi trên phố các nhà, trong vương phủ chỉ nàng cùng Yến Đường huynh đệ hai người. Cái này ngược lại cũng nằm trong dự liệu. Bây giờ cái này chiến cùng kiếp trước cái kia chiến có bất đồng lớn. Kiếp trước quá bị động. Trước có Tôn Bành bị Ba Đồ uy hiếp sinh sự. Sau có Triệu Dận ẩn núp tại trong triều đình. Cùng với Tôn Nhân cũng ở bên cạnh Tiêu Úy. Liền ngay cả đem binh đều là tạm thời tập trung đội ngũ chuẩn bị chiến đấu. Cuối cùng tuy bị Yến Đường vãn hồi bại thế, nhưng cũng như cũ tổn thất nặng nề. Mà đời này bên trong Ô Lạt không có chiếm cái gì tiên cơ. Triều đình đối với quân sự khối này lại sớm có phòng ngự. Tự nhiên cũng sẽ không cần phải đi nhiều người như vậy. Như vậy có hai chỗ tốt. Một là ít nhất không cần chết như thế người. Hai là những thứ kia không an phận quan văn phần tử còn chưa nổi lên mặt nước. Lưu chút ít huân quý lão thần tại kinh sư. Cực lớn trình độ ít nhất có thể thăng bằng cục diện. Đến lúc đó mặc kệ chiến tình như thế nào, hướng lên trên ít nhất là sẽ không loạn đi nơi nào. Những thứ này đều không có vấn đề gì. Nhưng là nàng nhìn một chút nhìn thấy tên của Tiêu Hành cũng xuất hiện tại trong đó, cũng không khỏi kinh ngạc. Hắn làm sao cũng tại Hoàng thượng hạ chỉ để cho Sở Vương đi. Yến Nương nói lấy, liền đem nghe được hôm qua Tiêu Hành đi năm quân nha môn sự tình đem nói ra. Thích Liễu Liễu từ chối cho ý kiến. Hoàng đế để cho Tiêu Hành cũng theo quân. Chẳng lẽ là muốn để cho hắn kiến công lập nghiệp. Giống như Tần Vương như vậy cũng vì quốc gia làm chút ít cống hiến. Đại ân dòng họ muốn trưởng cầm binh quyền một dạng phải kiến công lập nghiệp. Trong kiếp trước hắn cũng không có. Có thể được đến trên tay Tần Vương hai cái quân doanh cầm binh quyền là bởi vì lúc ấy trong triều căn bản đã không có bao nhiêu gánh nổi chuyện võ tướng. Này mới khiến hắn cho nhặt được tiện nghi. Không đúng vậy không tới phiên hắn. Như vậy đời bên trong liền để cho hắn đi lập công trọng dùng một chút ý tứ. Hay hoặc giả là bởi vì Tần Vi cuối cùng bất tiện lại trọng dụng, cho nên muốn đem con trai hắn cho đẩy lên đi. Bất kể thế nào nói, nàng ngược lại là cũng không có cho là hoàng đế làm như vậy có vấn đề gì. Tiếp lấy liền thu thập hành trang, nhìn thấy trên đầu giường Yến Đường cầm về thuốc, trong bụng lại ấm áp mà, nàng cho tới bây giờ không có cơ hội ăn loại thuốc này. Thế cho nên chính nàng đều thường thường sẽ quên chính mình còn là một cái có bệnh người. Nhưng là hắn lại thời khắc nhớ kỹ, bị người nhớ thương, chính là rất hạnh phúc à. Không bao lâu thẩm thị các nàng liền ngay tại Diệp Thái Phi hôn nghênh xuống vào vương phủ tới rồi. Thích Như Yên là một đạo tới. Nàng còn mang theo cái chừng 30 tuổi phu nhân qua tới. Đây là Linh Lan, Chu Thái Y đệ tử. Đi theo ta biết bao năm. Ta có chút cái gì không ổn đều sẽ tìm nàng. Nàng đối với thiên kim nội khoa đều chín. Té đánh kim chế cũng rất lão đạo. Người mang theo bên người. Quận vương phi giọng trước sau như một cường thế. Lần này Thích Liễu Liễu không nói hai lời. Đóng quân quân y đều là nam tử. Mặc dù nói nàng sẽ không đi trận tiền. Bị thương độ khả thi cơ hồ không có. Nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu quả thật gặp phải điểm cái gì. Lấy nàng vương phi thân phận. Chữa trị lên tất nhiên liền sẽ không quá dễ dàng. Thích Liễu Liễu càng ngày càng ý thức được. Người tỷ tỷ này mặc dù bá đạo thô bạo. Nhưng là ở trên người nàng tiêu tốn tâm tư mãi mãi cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt liền hiện ra. Đóng phương thức yêu không giống nhau. Nhưng điểm xuất phát đều là giống nhau. Nàng dành thời gian nhờ cậy lại nàng và thẩm thị chờ. Ta vốn muốn cho nươm ca nhi lưu lại theo Thái Phi. Có thể Thái Phi giữ vững để cho hắn cùng đi. Đến lúc đó trong phủ cũng chỉ còn lại có nàng một người rồi. Tuy có thị nữ ma ma. Rốt cuộc cô rõ ràng. Chị dâu môn giúp ta nhiều bồi bồi nàng. Ta sau khi trở lại thật tốt đáp tạ các ngài. Cái này còn cần ngươi nhớ thương. Lanh lẹ Dương thị luôn là nhanh miệng cái đó. Lời này chúng ta sớm ăn ý rồi. Ngươi cứ yên tâm. Chăm sóc kỹ chính mình. Cũng chăm sóc kỹ Tùy Vân. Các ngươi đều tốt. Chúng ta liền an tâm. Thẩm thị vuốt tay nàng lưng. Ta với ngươi đại ca cùng Tử Dục nói. Ngươi nếu là thiếu một cái tóc. Ta đều muốn tìm bọn họ tính sổ. Thích Liễu Liễu cười nói. Đừng làm khó hắn. Bọn họ cho ta làm đủ rất nhiều nhất là Tử Dục. Xuất trinh đêm trước luôn là lộ ra đặc biệt vặt vãnh bận rộn. Cho dù là sự tình rõ ràng đều đã sắp xếp xong xuôi. Luôn cảm thấy nơi nào còn có chút không yên lòng. Yến Đường đi ngang qua Thái Y viện thời điểm vòng vào đi tìm được am hiểu thiên kim phụ khoa Thái. Y dài, tránh từ thuốc thang, có không có thể chế thành hoàn trạng đơn thuốc. Không cần uống canh thuốc, nhưng là đồng dạng an toàn hiệu quả cái loại này. Buổi sáng Thích Liễu Liễu uống thuốc thời điểm mặc dù không nói gì. Nhưng hắn ngửi được mùi thuốc kia cũng biết là cực khổ. Nếu như nhất định khó tránh khỏi. Như thế đổi thành hoàn thuốc thống khổ liền sẽ ít đi rất nhiều đi. Ban đêm hắn lại đêm khuya mới thuộc về. Sợ quấy rối nàng. Trực tiếp ngủ ở trên giường đất. Hôm sau mới vừa gà gáy. Thích Liễu Liễu liền lập tức đứng dậy chỉnh trang. Cùng hắn cùng với cùng đi Diệp Thái Phi trong phòng bái biệt. Sau đó lại đi Thích gia cùng chị dâu môn còn có đã qua tới Thích Như Yên cùng Tiêu Cẩn cáo biệt. Tô Thận từ lôi kéo nàng không chịu buông tay. Chính là Thích Tử Mẫn mấy người bọn hắn tiểu tới chen chúc đều chen chúc không mở. Mãi đến trên phố cùng mọi người đều hội tụ gom đủ. Nàng mới hút lại mũi buông nàng ra. Cùng đám người bên trong hình trích xa xa tương đối. Thích Tử Dục trong ánh mắt có chút ân hận. Bởi vì trong tầm nhìn dường như trung quy còn thiếu ít một chút cái gì. Hoàng đế ngự giá đích thân tới tráng được. Uống rượu minh ước hoàn tất. Ngay sau đó lên đường. Ra khỏi cửa thành thời điểm nàng lại nhìn thấy thành đứng ngoài cửa vây quanh áo khoác ngoài cưỡi. Ngựa Thích Như Yên. Nhìn thấy nàng liền hung ba ba hung tợn đại tỷ. Giờ phút này lại tự phường Thái Khang đi theo đám bọn hắn một đường đi ra. Lại cưỡi ngựa mà chờ ở nơi này. Ánh sáng mặt trời xuống nàng xinh đẹp như thường. Chẳng qua là một đôi mắt đẹp hơi hơi phiếm hồng. Lộ ra mấy phần nhu tráng. Thích Liễu Liễu tháo xuống một cái vòng tay. Đi ngang qua thời điểm giơ tay ném cho nàng. Nàng tiếp lấy. Cười một cái. Xa xa nói câu gì nói. Thích Liễu Liễu đọc lên khẩu hình. Là coi chừng chút ít ba cái chữ. Trong lòng bỗng nhiên trở nên đặc biệt mềm mại. Đã nhiều ngày đều giống như bị một đôi tay vô hình đang qua lại mà xoa nắn. Nàng rất hy vọng có thể hết mình một chút lực. Để cho kiếp trước tổn thất trở nên càng nhỏ hơn. Mặc dù lực lượng của nàng thật sự là quá nhỏ mỏng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.